đưa ngươi trục xuất kiếm thần gia tộc. Diệp Lượng nổi giận gầm lên một tiếng, vấn đỉnh cảnh tu vi ầm vang bộc phát, toàn lực trấn áp hướng Lâm Bạch mà đi. Hết chương.